Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 263, Bàng Môn Thánh Trận. Trung Châu chiếm diện tích bao la khôn cùng, là hiện nay đại lục các thế lực lớn, cổ thế gia chỗ tụ tập đại lục trung ương khu vực. Nơi này linh khí dồi dào, cao bao nhiêu núi trùng điệp, dưới nền đất còn trải rộng từng đầu răng khắp nơi long mạch. Một đầu long mạch liền có thể chèo chống một môn phái phát triển cần thiết căn bản. Cho nên cái này cũng sáng tạo ra Trung Châu môn phái san sát, như là đầy sao thịnh cảnh, trăm nhà đua tiếng. Bàng Môn tà đạo làm Trung Châu sừng sững tại nhất lưu cấp bậc thế lực lớn, tọa lạc ở Trung Châu Mây Đen vực, là Đen Mây vực hào không tranh cãi đệ nhất đại môn phái, chấp trưởng người cầm đầu, lập phái chi sở chiếm cứ Mây Đen vực long mạch tụ tập chỗ, vị trí địa lý được trời ưu ái. Tại một chút chết đi trong cổ tịch ghi chép, hiện tại Bàng Môn tà đạo môn phái chỗ là từ một cái khác suy sụp cường thịnh sơn môn cưỡng đoạt mà tới, kia là đã trăm vạn năm trước sự tình. Mây Đen vực đại phái đệ nhất ngày càng suy sụp, môn trung thánh nhân vẫn lạc, mà khi đó Bàng Môn tà đạo khai phái tổ sư Hoành không xuất thế, cuối cùng từ thánh, lấy lực lượng một người toàn diệt Mây Đen vực đại phái đệ nhất. Từ đây khai sơn làm tổ, môn phái thay đổi, cái này vô luận là cổ vẫn là nay đều không phải cái gì ngạc nhiên sự tình. Cường đại hơn nữa thánh địa cũng sẽ có suy bại một ngày. Cho nên cho dù đối với Bàng Môn tà đạo lão tổ cách làm không lắm gật bừa, nhưng cũng không ai chủ động đứng ra gây cái kia như mặt trời ban chưa tên điên. Thời gian nhoáng một cái trăm vạn năm trôi qua, Bàng Môn tà đạo ngày càng hưng thịnh, trở thành Trung Châu một đại nhất tốc độ dòng chảy lực. Mặc dù lại không thánh nhân ra, nhưng lại từ đầu đến cuối ngật đứng không ngã, tự có đạo lý riêng. Cho nên khi truyền ra Ngô Địch muốn tiến một bước xuất kích, tiến quân Trung Châu lật tung cái này vừa có lấy trăm vạn năm truyền thừa nhất lưu thế lực thời điểm, thế lực khắp nơi trưởng môn nhân đều là rung động không hiểu. Vì Ngô Địch cường thế cùng quyết đoán làm chấn kinh. Những cái kia cùng Ngô Địch chỗ đối địch siêu nhiên thế lực, như Tây Lăng cổ thế gia, Tử Vi thần giáo người âm thầm cười lạnh không thôi, cho rằng Ngô Địch cho dù là bán thánh, nhưng là nếu là lẻ loi một mình tiến công đại lục nhất lưu thế lực, cũng chỉ là thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong thôi. Ở Trung Châu sừng sững trăm vạn năm thế lực lớn, nội tình chi thâm hậu như thế nào chỉ là một người đủ khả năng địch nổi. Giờ này khắc này, Bàng Môn tà đạo sơn môn chỗ sâu nhất đại điện bên trong, Tam đại vương tọa bên trên, ba tên khí tức như vực sâu biển lớn bàng bạc lão giả ngồi ngay ngắn trên đó. Bọn hắn là Bàng Môn tà đạo thời đại này cự đầu lão tổ, trong đó bao quát Bàng Môn tà đạo đương nhiệm trưởng giáo. Mà tại phía dưới đại điện, 10 tên Bàng Môn tà đạo trấn quốc chi chủ cường giả cung kính đứng ở bên cạnh. Trong đại điện bầu không khí trầm ngưng, yên tĩnh im ắng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hai vị lão tổ, kia Ngô có địch thực sự khinh người quá đáng, ỷ vào tự mình thân là bán thánh, tùy ý làm bậy, lật tung ta phái tại khu không người bên trong căn cơ. Đồ sát ta phái đệ tử, tội không thể xá, bất đắc dĩ mới đưa hai vị lão tổ tỉnh lại. Bàng Môn tà đạo trưởng giáo Tân Tấn cự đầu chắp tay nói, thanh âm ù ù tại trong đại điện tiếng vọng, trưởng giáo nói rất đúng, kia Ngô có địch thật sự là quá mức tùy ý làm bậy. Đây là tại lấn ta phái không người sao, tuyệt đối không thể bỏ qua cho hắn. Một quốc chủ cường giả cả giận nói, cái kia Ngô có địch là người thế nào a? Rốt cục, trung ương vương tọa bên trên lão giả mở ra đục ngầu hai mắt. Thanh âm như là như cú đêm tại trong đại điện quanh quần, phảng phất có thể xuyên thẳng hồn phách, khiến người nghe ngóng chính là cơ thể phát lạnh. Hồi bẩm lão tổ, cái kia Ngô có địch vì Đông Thương nước bán thánh, tuổi tác bất quá 20 có thừa, một thân chiến lực lại thẳng bức bán thánh, quả thực quỷ dị. Có người đáp, bên tay phải cự đầu cấp nhân vật vào lúc này mở hai mắt ra, phát ra hai đạo quỷ dị thần quang, phảng phất có thể xem thấu lòng người. Bất quá 20 có thừa liền có bán thánh chiến lực. Nghe ngược lại là cùng giáo ta một loại nào đó không chọn vẹn pháp môn có chút cùng loại. Hắc hắc, nếu là hắn thực có can đảm độc thân đến đây, vậy liền toàn lực bắt giữ hắn, nghiên cứu triệt để bí mật trên người hắn là được. Trung ương vương tọa cự đầu cười âm lãnh nói, lão tổ uy vũ, có lão tổ tọa chấn chủ trì đại trận, coi như hắn là bán thánh lại như thế nào. Bán thánh tới cũng giết không tha, nên hướng đại lục hiện ra ta phái kinh khủng thời điểm. Chấm chấm, mây đen vực Hắc Vân Sơn mạch bên ngoài, hư không như là nước chảy phun trào. Ngay sau đó một chiếc tản ra sắt thép màu sắc tàu cao tốc từ trong hư không chậm rãi hiển hiện. Ngô Địch Thần sắc lạnh nhạt, đứng đang tàu cao tốc đầu thuyền, nhìn Hắc Vân Sơn mạch trung ương nhất hai tòa vạn trượng núi cao. Ánh mắt đâm rách trùng điệp cách trở, rơi vào núi tâm chỗ sâu kia hai đầu dây dưa lớn trên thân rồng. Muốn đơn giản, nhanh chóng công phá thế lực lớn nhất, đầu tiên muốn làm chính là muốn chặt đứt long mạch. Cái này nói đến đơn giản, nhưng là làm lại là không có chút nào dễ dàng. Đối với người thường mà nói, cần muốn trả một cái giá thật là lớn còn chưa nhất định có thể thành công. Không phải tốt nhất lựa chọn hàng đầu phương án, nhưng là đối với Ngô Địch tuyệt đối chiến lực mà nói, đây cũng là có thể làm một đầu đường tắt. A, làm sao không có bất kỳ ai? Không phải nói có rất nhiều người đều sẽ tới cùng một chỗ hỗ trợ sao? Ngô ngày rằm nhìn xem bốn phía yên tĩnh sơn lĩnh, lập tức nghi hoặc lên tiếng. Ai u ta nói tiểu bàn huynh đệ a, ngươi là thật ngốc a. So ngốc bạch ngọt còn ngốc a, Hạo Nhân đạo sĩ béo đi tới ôm Ngô ngày rằm. Ngữ trọng tâm trường nói, tục ngữ nói tốt, muốn đương nhất giáo chi chủ, kia tâm đều phải bẩn. Tại không có niềm tin tuyệt đối trước đó, bọn hắn ai dám động đến. Ngươi suy nghĩ một chút. Nếu là Ngô Địch huynh đệ vạn nhất thất thủ, mang theo chúng ta chạy đường, những môn phái kia tự mình chẳng phải thảm rồi. Cho nên những người kia sẽ chỉ là tại chúng ta chiếm cứ ưu thế tuyệt đối về sau mới có thể xuất hiện. Cùng một chỗ đánh chó mù đường. A, dạng này a, Ngô ngày rằm gãi gãi đầu. Đúng rồi, trộm mộ, béo đạt, đợi chút nữa muốn thật thành công, chúng ta cái gì cũng đừng làm. Thẳng đến bảo khố đi, nếu là gặp gỡ thế lực nào dám tiệt hồ, đánh bất tử hắn nha. Không hòa thượng phá giới nhắc nhở, tốt, các ngươi liền không thể trước yên tĩnh một lát, không thấy Ngô Địch ngay tại buồn rầu suy nghĩ lấy nên làm cái gì sao? Vệ tử Liên trợn nhìn mấy người một chút, nói, a, đúng lúc này, Ngô Địch vừa vặn quay đầu, một mặt mộng bức mà nói, cái gì làm sao bây giờ? Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi bình ngọn núi kia. Ngô Địch nói, nói xong, còn chưa chờ đám người có phản ứng, Ngô Địch đã là nhảy lên từ tàu cao tốc bên trên nhảy xuống. Thoáng qua chính là tiến vào sơn lâm ở giữa. Chỉ nghe một trận ù ù tiếng vang, đại địa kịch liệt run run. Núi rừng bên trong như là nổi lên một mảnh gió lốc phong bão. Thanh thế dọa người. Để tiềm ẩn tại Hắc Vân Sơn mạch bên trong các thế lực lớn thám tử tâm thần chấn động không ngừng. Cùng lúc đó, Hắc Vân Sơn bàng môn tà đạo sơn môn chỗ sâu, xếp bằng ở trung ương vương tọa bên trên bàng môn tà đạo nhân đạo đỉnh phong cự đầu đột nhiên mở hai mắt ra, mở ta bàng môn thánh trận, phục ma, cần tuân lão tổ pháp chỉ, thánh nhân uy áp phô thiên cái địa, lấy bàng môn tà đạo hai đại chủ phong làm trung tâm. Phương viên vài chục tòa trên ngọn núi lớn dâng lên từng mảnh kinh khủng sương mù hỗn độn. Đây mới thực là thánh cấp đại trận. Từ bàng môn tà đạo đời thứ nhất lão tổ tự mình bày ra. Tập hợp thiên hạ bàng môn tại một trận. Một bước một sát cơ. Nhiễu ta bàng môn người. Chết, bàng môn tà đạo hai đại cự đầu đứng lơ lửng trên không. Bao quát chúng sinh, Ngô Địch ngẩng đầu. Ánh mắt hờ hững lườm hai đại cự đầu một chút. Quay người không có vào sương mù hỗn độn bên trong, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.